Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, chương 324. Chính văn chương 825 thật là nghĩ đến quá nhiều. Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Tuy là nàng luôn luôn bình tĩnh, chính là hiện giờ tưởng tượng đến là có thể đủ tái kiến nắm. Trong lòng đó là một trận kích động. Nhiều ít cái sao hàng đêm chờ đợi, hiện giờ, rốt cuộc muốn thực hiện, vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ không lại nhìn thấy nắm. Không nghĩ tới, hiện giờ có người nói cho nàng nói, nắm còn sống, đừng lo lắng, Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng nói. Mà một màn này dừng ở Hoàng Cẩn trong mắt, liền thành nhĩ tấn tư ma, Lưu Nguyệt, chung quy là không có cơ hội. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng có thể hay không buông nàng. Lúc sau, Hoàng Cẩn đi ở phía trước dẫn đường, phía sau theo sát chính là Mục Vân Giao Bách Lý Cảnh Ca. Cùng Vân Nịnh, lại mặt sau còn lại là Huyết Ảnh, Thiên Mặc Anh cùng Mặc Vô Nhai. Nghe Thiên Mặc Anh chuông bạc tiếng cười, Hoàng Cẩn thường thường mà quay đầu lại xem vài lần, trong mắt ám ý không cần nói cũng biết. Không biết quân vương phi nhận thức tiểu anh đã bao lâu? Hoàng Cẩn nhưng vẫn còn nhịn không được mở miệng hỏi. Mấy năm đi, Mục Vân Giao câu môi nói. Thành chủ đại nhân Thiên Mặc Anh một nhà đi trước Thương Lan đại lục phía trước liền nhận thức. Thiên Mặc Anh đi, không tồi, Hoàng Cẩn nghe vậy. Nhướng mày nói, theo sau hai tròng mắt chung lại xẹt qua một mạt ám ý. Chỉ là, nàng hiện giờ đều đã không nhớ rõ, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Cũng không có muốn đem Thiên Mặc Anh mất trí nhớ một chuyện nói cho hắn. Loại chuyện này, vẫn là Thiên Mặc Anh cùng Mặc Vô Nhai chính mình xử lý cho thỏa đáng. Nàng liền làm người đứng xem nhìn xem là được. Kia, tiểu anh nàng vẫn luôn là cái này tính tình sao? Chần chờ một chút, Mặc Vô Nhai lại ra tiếng hỏi. Không phải. Bất quá cụ thể vì sao sẽ là hiện giờ như vậy? Thành chủ đại nhân vẫn là chính mình đi hỏi càng tốt, Mục Vân Giao lại đạm mạc mà mở miệng nói. Tại hạ minh bạch gật gật đầu, Hoàng Cẩn lại quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt ôm Mặc Vô Nhai cánh tay cười đến rất là sung sướng. Thiên Mặc Anh, lúc sau liền thu hồi chính mình ánh mắt, hắn ở Thiên Mặc Anh 10 tuổi thời điểm đi Thương Lan đại lục lặng lẽ xem qua nàng một lần. Lúc ấy nàng tính tình liền đã rất là trầm ổn, cả người giống như băng mỹ nhân giống nhau, cao quý lãnh diễm, không thể xâm phạm mân ni như thế nào mới quá mười mấy năm. Liền thành hiện giờ như vậy hoan thoát bộ dáng, vẫn là nói, kỳ thật này hết thảy là bởi vì Thiên Mặc Anh gặp chính mình mệnh trung chú định người kia, cho nên mới sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Không thể không nói, Hoàng Cẩn thật là nghĩ đến quá nhiều. Càng là như vậy nghĩ, Hoàng Cẩn trong lòng liền càng là phiền muộn, mơ hồ có thể minh bạch Thiên Mặc Lưu Nguyệt cái loại này cảm giác vô lực. Này cũng chú định Hoàng Cẩn cuối cùng sẽ cưới không đến chính mình người yêu. Rốt cuộc muốn đuổi theo một người, từ khi thế cùng tâm lý thượng liền không thể trước thua. Mà Hoàng Cẩn, còn không có bắt đầu hành động liền bắt đầu đông tưởng tây tưởng. Có quá nhiều do dự. Cuối cùng tới tay tức phụ nhi chỉ sợ đều phải chạy. Quay đầu lại nhìn mắt Thiên Mặc Anh cùng Mặc Vô Nhai. Mục Vân Giao cong cong môi. Hoàng Cẩn này muốn truy người giác ngộ. Nhưng thật ra xa không bằng Mặc Vô Nhai cao a. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt vẻ mặt xem kịch vui Mục Vân Giao. Sủng nịch mà nhéo nhéo nàng chóp mũi. Cười nói, người đây là lại tính toán là một hồi nguyệt lão. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cười nói, ta khi nào đã làm nguyệt lão? Cười cười, Bách Lý Cảnh Ca không nói, lúc trước thượng quan cảnh lạc cùng cảnh như y có thể thành. Nha đầu này chính là không thiếu ở thời khắc mấu chốt xuất lực. Bất quá cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, Bách Lý Cảnh Ca cũng không có muốn phản bác Mục Vân Giao ý tứ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.